Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 139, biến. Nếu như trước ngươi hận ta, như vậy xin mời hiện tại cũng hận ta. Nếu như ngươi hiện tại hận ta, như vậy mời tướng, mời đem đến vậy hận ta. Cầm phần này báo chí ở ăn điểm tâm, người đàn ông trung niên không kìm lòng được địa nở nụ cười. Làm Tony Đan cái kế tiếp đối thủ, hắn cũng không giống Phổ An như vậy đối với Đan tràn ngập địch ý, cũng không muốn Lagerbeck như vậy xem thường Đan, bởi vì hắn bao nhiêu hiểu rõ một ít cái này toàn châu Âu đều nóng bỏng tay huấn luyện viên. Nói đến hai người bọn họ còn có đoạn cộng đồng công tác ngọn nguồn đây. Năm 2004 mùa hè, Nottingham Forest vừa trở về Premier League. Bọn họ cần rất nhiều kinh nghiệm phong phú lão tướng đến dẫn dắt đội bóng bên trong đám kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Liền như vậy hắn từ Qatar gia nhập Liên minh Premier League thăng hạng. Tuy rằng hắn chỉ ở Forest hiệu lực một cái mùa giải, cũng không có thu được bất kỳ vinh dự, nhưng là cái kia đoạn trải qua vẫn như cũ để hắn ký ức chưa phai. Hết cách rồi, ai bảo cùng hắn làm việc với nhau người là như vậy có cá tính đây. Cười gì vậy, Fernando, trợ thủ của hắn Luis Milla tập hợp tới liếc mắt một cái báo chí. Hắn đúng dịp thấy qua báo chí Tony Đan bức ảnh. Hắn hiểu rõ ra, hắn nha, nước Anh có thể thắng nước Pháp ta không ngoài ý muốn. Thế nhưng có thể thắng thoải mái như vậy, thắng 4 cái bóng, thật gọi ta giật mình. Thu hồi nụ cười, Fernando Hierro đem báo chí để ở một bên. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến loại khả năng này. Có điều hiện tại Tony Đan cùng 12 năm trước cái kia Tony Đan trên căn bản là hai người. Ta những người kinh nghiệm cũng không phải sử dụng đến. Có điều, Hierro nhìn chằm chằm báo chí nói. Câu nói kia đúng là rất có phong cách của hắn. Ha, đánh giá xong Đan, Hierro quay đầu đi hỏi trợ thủ của chính mình Mila. Nước Anh cùng đội tuyển Pháp thi đấu ngươi nhìn sao? Đương nhiên, trực tiếp truyền hình nhìn một lần, sau trận đấu video nhìn hai lần, có phát hiện gì không? Ta cảm thấy đội tuyển Pháp thua ở quá mức khinh địch trên. Nếu như bọn họ nghiêm túc cẩn thận chuẩn bị chiến đấu, nước Anh có thể hay không thắng cũng khó nói. Nước Anh chiến thuật không cái gì mới mẻ, đan địa sở trường ở trường thi chỉ huy cùng đột nhiên biến hóa trên. Mila chậm rãi mà nói. Đem hắn nghĩ ra được đều nói cho Hierro. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn nữa càng quan trọng chính là, lúc trước, mặc kệ là cùng nước Pháp vẫn là cùng Thụy Điển, cùng nước Đức, Đan đều là quen thuộc ở lúc trước chơi âm mưu quỷ kế, che che giấu giấu không cho đối thủ biết hắn thực lực chân chính cùng toàn bộ lá bài tẩy. Thế nhưng trải qua cùng đội tuyển Pháp cuộc tranh tài này, toàn bộ của hắn thực lực đều bại lộ ở trước mặt chúng ta. Jock út lá vương bài này cũng đánh đi ra. Ta cảm thấy đối với chúng ta mà nói, Tony Đan cùng hắn đội tuyển Anh đã hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Cùng chúng ta địa thi đấu là thuần túy về mặt thực lực so đấu. Cá nhân ta cho rằng luận thực lực, chúng ta mạnh hơn nước Anh. Nghe được Milan lần này cao luận, Hierro đăm chiêu địa gật gù. Mọi người chúng ta hiện tại nhất định phải rõ ràng một sự thật. Đan dựng thẳng lên ngón trỏ. Ở trước mặt hắn là huấn luyện nhân viên toàn thể thành viên. Ở vừa dùng hết bữa sáng sau khi, Đan liền triệu tập toàn thể huấn luyện nhân viên thành viên đến hắn gian phòng đi họp. Các huấn luyện viên biết, đội bóng bắt đầu tiến vào Tây Ban Nha hướng dẫn. Sau 3 ngày bọn họ đem ở tân sân Mestalla khiêu chiến chủ nhà Tây Ban Nha. Mặc kệ là ở cùng Bồ Đào Nha vẫn là cùng đội tuyển Đức, Thụy Điển, đội tuyển Pháp, thậm chí là cùng Wales đến thi đấu trước. Chúng ta đều có chút thần bí đồ vật. Không muốn người biết, tỉ như York có hay không có thể lên sân khấu A. Chúng ta dựa vào cái này thắng được cùng đội tuyển Đức, đội tuyển Thụy Điển thi đấu. Thế nhưng từ cùng đội tuyển Pháp trận đấu bắt đầu, chúng ta cũng không còn cái gì có thể ẩn giấu đồ vật. 4. Không đại thắng đội tuyển Pháp đương nhiên được. Nhưng cũng cho chúng ta địa thực lực hoàn toàn bại lộ cho các đối thủ. Đan rất nghiêm túc nói rõ vấn đề tính chất nghiêm trọng. Tây Ban Nha đã đem chúng ta nghiên cứu triệt để, ra vẻ là vô dụng. Vì lẽ đó lần này ta sẽ không ở lúc trước làm những người đồ ngổn ngang. Đem công tác trọng tâm đều phóng tới huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu lên đi. Hắn lời này đem mọi người chọc cười. Hóa ra trước đan đều ở không làm việc đàng hoàng nhảy đại thần a. Người đừng nói, tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có điểm loại kia ý tứ. Tây Ban Nha là kỹ thuật lưu đội bóng. Điểm này không quản bọn họ thay đổi ra sao, địa huấn luyện viên đều thay đổi không được. Hiện tại đội tuyển Tây Ban Nha hạt nhân là Iniesta cùng Fabregas. Trong trận đấu người của chúng ta nhất định phải đối với hai người kia thực hành bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thiếp thân phòng thủ. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ ung dung khống chế bóng. Chỉ cần để bọn họ vô can quấy nhiễu giữ bóng thời gian vượt qua 30 giây. Coi như thất bại. Thế nhưng chúng ta không thể chỉ đem sự chú ý phóng tới trung lộ đi. Tây Ban Nha là có cầu thủ chạy cánh truyền thống địa. Bọn họ đường biên tấn công từ trước đến giờ sắc bén. Điểm ấy nhất định phải chú ý. Đan ở mặt trước nói. Những người các huấn luyện viên thì lại ở máy vi tính sách tay của mình trên làm ghi chép. Những giáo chủ này luyện trọng điểm đề cập bộ phận ở trong khi huấn luyện đều sẽ bị trở nên coi trọng, làm ra độ công kích huấn luyện. Cuộc tranh tài này York vẫn như cũ thủ phát. Có điều ta muốn đá với Dung tiến hành một ít điều chỉnh. Nói tới chỗ này Đan dừng lại một chút, tựa hồ đang suy nghĩ. Sau đó hắn quay đầu hỏi trợ lý huấn luyện viên Desa. Quốc cơ, ta thương bệnh tình huống thế nào? Quốc cơ mở ra máy tính sách tay. Kiểm tra một hồi. Hồi đáp, Benly đã khôi phục. Có thể tập trung vào thi đấu. Thế nhưng Walcott còn không được. Đích dự tính hắn chỉ có thể theo kịp trận chung kết. Nếu như chúng ta có thể xông vào trận chung kết. Đan xoa cầm cân nhắc một lúc. Walcott không thể lên sân khấu thực sự là một cái làm hắn đau đầu sự tình. Bởi vì ở cùng Tây Ban Nha địa thi đấu bên trong hắn cần tốc độ. Nói riêng về giữa sân khống chế bóng, đội tuyển Anh là tuyệt đối so với không lên Tây Ban Nha. Nếu như cùng Tây Ban Nha ở giữa sân dây dưa, cấp độ kia liền lấy kỷ ngắn công đối phương trường. Chuyện ngu xuẩn như thế Đan chưa bao giờ làm. Bóng đá thi đấu nói trắng ra chính là nghĩ trăm phương ngàn kế hạn chế đối phương ưu thế. Mà trăm phương ngàn kế phát huy chính mình sở trường. Không thể cùng Tây Ban Nha ở giữa sân so đấu khống chế bóng. Như vậy phải lợi dụng tốc độ đến xung kích Tây Ban Nha hàng phòng thủ. Truyền thống Anh thức đấu pháp hay là có thể làm tham khảo. Ta muốn biến trận. Đan nói rằng, huấn luyện nhân viên bên trong có người dám đến giật mình. Desa, quốc cơ đúng là cũng không ngoài ý muốn. Đan trước đó cũng chưa nói cho hắn biết. Thế nhưng xuất phát từ đối với hắn lý giải. Quốc cơ biết Đan gặp thường thường lâm thời thay đổi chủ ý. Trên thực tế tại đây dạng quốc tế giải thi đấu bên trong. Rất ít gặp có huấn luyện viên trưởng ở giải thi đấu trong quá trình thay đổi trận hình chiến thuật. Địa, bởi vì quá mạo hiểm. Đại đa số đội bóng đều là một bộ đội hình đánh tới để. Hoặc là bị đào thải hoặc là công thành danh toại. Mà Tony Đan từ khi trận đầu vòng bảng thi đấu bắt đầu địa đội hình ra sân liền đang không ngừng. Biến hóa, này tự nhiên cùng York út thương thế chưa lành có quan hệ. Có điều Đan cũng là cố ý hành động. Cuộc so tài thứ nhất địa đội hình ở trận thứ hai thi đấu nhưng gặp phải nghiêm túc khiêu chiến. Đan liền như vậy phán Glenn Johnson cái này chủ lực hậu vệ cánh phải địa tử hình. Cái kia sau khi hắn vẫn ngồi ở trên băng ghế. Micha, Richard thượng vị, sau đó Downing cũng bị Chris, con thay quyền. Benly bởi bị thương bị Walcott thế cho. Nhìn dáng dấp, Đan tựa hồ còn đang tìm kiếm một loại thích hợp nhất tổ hợp. Thế nhưng mặc kệ làm sao biến, 442 cái này nước Anh truyền thống hắn chưa từng thay đổi. Ngày hôm nay nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ liền cái này đều phải thay đổi. Chúng ta vứt bỏ 442, cải đánh 352. Đan công bố đáp án. Ta đánh cược Espanyol tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta sẽ làm như vậy. Nói tới chỗ này, hắn có chút hưng phấn. Các huấn luyện viên nhưng ở nói thầm trong lòng. Đừng nói Espanyol, liền ngay cả người anh đều đoán không được. Ba cái trung vệ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Terry, Taylor cùng Richard, bọn họ chủ yếu phụ trách phòng thủ. Quyết không lên trước, chúng liền tuyến đều không cho quá. Tiếp theo hai cái tiền vệ trụ, Michael, Johansson cùng Jock Wood, Zera đẩy đến phía trước đi. Trước eo, đặt ở chiến thuật bản đối lập vị trí viết xuống tên các cầu thủ. Công kích hình tiền vệ cánh trái là Rooney, bên phải nhưng là Agbonlahor, còn tiền đạo mà, Mitchell đỉnh ở mặt trước, James, Vaughan ở phía sau hắn một điểm. Đem tất cả mọi người tên đều viết xong sau khi, đặt ném bút vỗ vỗ tay, nghiêm chỉnh mà nói, cái này 352 nên được gọi là 32.311. Rooney, Zera cùng Agbonlahor ở Vaughan mặt sau xếp hàng ngang, lại như là ba cái trước eo. Chỉ có điều Rooney cùng Agbonlahor càng sang bên đường một điểm. Mitchell có kỹ thuật, Vaughan có lực xung kích. Bọn họ ở mặt trước có thể hấp dẫn phần lớn địa phòng thủ sự chú ý. Bất quá chúng ta chủ công điểm không phải là hai người bọn họ, mà là ba người này. Đặt ở Rooney, Zera cùng tên Agbonlahor vòng lên. Đồng thời, Rooney cùng Agbonlahor nhất định phải đảm nhiệm về phòng thủ nhiệm vụ. Nhưng ta tin tưởng này không là vấn đề. Đan đối với Agbonlahor hiểu rất rõ. Bởi vì là hắn mang ra đến. Mà Rooney ở MU cũng đánh qua đường biên. Đồng thời về phòng thủ rất tích cực. Này muốn bái Ferguson ban tặng. Chủ yếu nhất chính là ở đường biên bọn họ càng có xung kích tính. Càng có thể uy hiếp đến khung thành. Bọn họ có thể hữu hiệu phòng ngừa Tây Ban Nha đường biên tấn công. Ghi bàn nhiệm vụ giao cho bọn họ ba cái, sẽ làm Espanyol đột nhiên không kịp chuẩn bị. Điểm này, Tây Ban Nha địa huấn luyện viên trưởng Hierro khẳng định không nghĩ tới. Út cùng Johnson hai người chủ yếu phụ trách phòng thủ. Có điều Út đồng thời kiêm nhiệm giữa sân điều hành. Chúng ta cần hắn khoảng cách dài chuyền bóng. Vì lẽ đó ở phòng thủ thời điểm Johansson nhiệm vụ càng nặng. Ta không cần hắn trong trận đấu tập trung vào tấn công. Nhiệm vụ của hắn cùng ba tên trung vệ là như thế đĩa. Sắp xếp xong mỗi người chiến thuật sau khi đan lại bổ sung. Ở trong khi huấn luyện chúng ta muốn nhiều tiến hành một ít thân thể đối kháng bộ phận. Trong trận đấu muốn đa dụng soạt bóng cùng xông tới. Ta cổ vũ mở ám cùng ám chiêu. Chỉ cần có thể thắng trận. Dùng thủ đoạn gì ta cũng không để ý. Cuối cùng. Hắn nhìn đồng nghiệp của chính mình môn, tổng thể tới nói, chính là những này yêu cầu. Đây chính là chúng ta đối phó Tây Ban Nha địa biện pháp. Bọn họ so với chúng ta thiếu nghỉ ngơi một ngày. Hơn nữa vẫn ở dùng một bộ đội hình đánh. Thể năng không bằng chúng ta dồi dào. Chủ nhà thân phận cùng ưu thế sân nhà vừa là ưu thế của bọn họ. Lại là bọn họ thế yếu. Đội bóng của Tây Ban Nha mét đối với đội bóng có thể ở địa phương nâng lên Euro ký thác kỳ vọng cao. Đây là một loại áp lực cực lớn. Ta không cho là đội tuyển Tây Ban Nha là loại kia có thể chịu đựng cao áp đội bóng. Luận tâm lý tố chất, bọn họ so với chúng ta kém xa. Đan cười đắc ý lên. Từ khi hắn tiền nhiệm sau khi tự thân dạy dỗ tàn nhẫn trào tâm lý xây dựng, rốt cục thu được hiệu quả. Bây giờ nước Anh lại như lúc trước địa Nottingham Forest. Về tâm lý là gần như vô địch. Các tiên sinh, có ý kiến gì ý kiến sao? Đê Sa, quốc cơ châm trước một lúc, đưa ra chính mình ý kiến. Này đấu pháp có thể hay không quá mạo hiểm? Chúng ta trước đây cũng không có diễn luyện quá 352. Ba ngày thời gian huấn luyện e sợ không đủ. Thời gian cấp bách một điểm. Thế nhưng có thử một lần cần phải. Bởi vì nếu như dựa theo trước bộ kia chiến thuật, chúng ta đối với Tây Ban Nha tới nói không hề bí mật có thể nói. Tây Ban Nha đã đem chúng ta nghiên cứu triệt để. Từ chúng ta cùng Bồ Đào Nha trận đấu bắt đầu. Trên khán đài an vị bọn họ huấn luyện viên. Theo dõi quan sát chúng ta đến hiện tại. Chúng ta cái gì bọn họ đều rõ ràng. Như vậy đá chúng ta khả năng từ vừa mới bắt đầu liền chiếm không tới thượng phong. Nhất định phải mạo hiểm như vậy. Cái khác các huấn luyện viên không thừa nhận cũng không được đan nói đúng. Cùng đội tuyển Pháp địa thi đấu để nước Anh trong nháy mắt thành quán quân mạnh mẽ tranh cướp. người ở thắng được toàn thế giới địa tán dương sau khi tự nhiên cũng thành đối thủ trọng điểm nghiên cứu đối tượng. Hơn nữa trận đấu kia đăn đánh hết toàn bộ lá bài tẩy. Nhất định phải làm ra một ít thay đổi. Ta không ý kiến. Ta cho rằng có thể thử một lần. Huấn luyện nhân viên bên trong lớn tuổi nhất Tony. Huấn luyện viên các cái thứ nhất gật đầu đồng ý đăn sắp xếp. Lão già đồng ý. Cái khác các huấn luyện viên cũng dồn dập biểu thị đồng ý. Đối phó chiến thuật của Tây Ban Nha liền bị xác định như vậy hạ xuống. Chuyện kế tiếp chính là ở trong khi huấn luyện nhân viên làm sao đem đăn chiến thuật ý đồ truyền đạt cho các cầu thủ. Đồng thời ở ngăn ngắn 3 ngày 4 lần trong khi huấn luyện để các cầu thủ thông thạo nắm giữ. Thích ứng tân trận hình, vị trí mới cùng chiến thuật mới này không phải là trên miệng nói một chút liền có thể được. Đan biết rõ chính mình sở trường cùng khuyết điểm. Nếu như không có huấn luyện nhân viên trợ giúp, hắn cũng chính là một cái lý luận xuông triệu quát thứ hai. Có điều hắn chính là sự thông minh của hắn chỗ. Hắn chưa bao giờ gặp nắm chính mình khuyết điểm chung quanh khoe khoang. Hắn sẽ không bởi vì muốn cho thấy chính mình là một cái xuất sắc ưu tú cái gì đều hiểu không gì. Không làm được huấn luyện viên. Ngay ở trên sân huấn luyện quá nhiều can thiệp huấn luyện nhân viên công tác. Cũng sẽ không đi ảnh hưởng đội bóng bình thường huấn luyện. Người không phải cơ khí. Cũng không phải siêu máy tính. Không thể cái gì đều biết cái gì đều sẽ hơn nữa cái gì đều làm được tốt nhất. Tổng có một số việc là cần người khác trợ giúp mới có thể hoàn thành. Có tự mình biết mình ra hỏa mới có thể đạt được thành công. Huấn luyện nhân viên ở trên sân huấn luyện đem đăn chiến thuật mới nói cho các cầu thủ. Đại đa số người đều cảm thấy rất giật mình. Bất quá bọn hắn cũng không có nói ra dị nghị cùng bất mãn. Mang đội liên tục chiến thắng cường địch. Mọi người đều theo thói quen cho rằng thủ lĩnh nói tới luôn đúng. Cùng như vậy huấn luyện viên hợp tác, chính mình rất dễ dàng. Bởi vì bọn họ chỉ cần biết mình nên làm gì là được. Thủ lĩnh đều sẽ đem cái khác hết thảy đều an bài xong. Làm các cầu thủ ở trên sân bóng làm nóng người thời điểm. Có tự mình biết mình huấn luyện viên chính đang hiệp trợ bảo an xua đuổi những người còn không muốn. Rời đi truyền thông. Nói cho bọn họ biết 15 phút tự do quay chụp thời gian đã sớm đến. Hắn còn ưu đãi bọn họ mười mấy giây. Đã rất đạt đến một trình độ nào đó. Làm nước Anh đang vì khiêu chiến chủ nhà mà một ngày hai luyện thời điểm. Tây Ban Nha cũng đang huấn luyện viên môn dẫn dắt đi tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Tây Ban Nha cùng nước Anh hai nước các truyền thông đối với cuộc tranh tài này tiến hành rồi lượng. Lớn đưa tin cùng nhuộm đẫm. Rất không được để cuộc tranh tài này trở thành trận chung kết. Mặc kệ là bên kia ngữ khí, nghe tới đều giống như là chỉ cần chiến thắng đối thủ sau khi liền có thể nâng lên đức lớp bên. Trong chén, ở Valencia tân sân Mestalla, dày nặng chiến vân đang từ 4 phương 8 hướng bao phủ tới. Tụ tập ở đây, người nước Pháp đã cúi đầu ủ rũ về nhà. Ở nước Pháp trong nước chính đang triển khai một hồi nhằm vào phổ ăn, vận động. Người nước Pháp chính là như thế yêu thích vận động. Có truyền thông đem trước phỏng vấn Ribery nội dung một lần nữa thả tới. Chứng minh bọn họ cỡ nào có dự kiến trước. Nhưng là Claude, phổ ăn nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Đối với chúng ta cảnh cáo xem thường. Cuối cùng nhưỡng dưới thảm như vậy kịch. Hắn nhất định phải vì thế chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nước Pháp trong nước lên tiếng phê phán phổ an âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng. Thậm chí còn có cấp tiến nước Pháp fan bóng đá ở Liên đoàn bóng đá Pháp cửa thị uy. Muốn bọn họ đuổi việc cái này cho đội tuyển Pháp mang đến sỉ nhục tính thất bại huấn luyện viên. Nước Pháp truyền thông càng là che ngợp bầu trời đưa tin đội tuyển Pháp thất bại. Phổ an ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên mỗi tiếng nói cử động đều bị bắt tới nghiêm khắc. Phê bình, dưới tình huống như vậy, một ngày trước còn ở buổi họp báo tin tức trên cứng rắn khẩu khí nói mình tuyệt đối sẽ không từ. Chức phổ an, liền bị Liên đoàn bóng đá Pháp tuyên bố cách chức. Nước Anh truyền thông đối với này nói chuyện say sưa. Thân là huấn luyện viên sát thủ Tony Dan rốt cục ở đội tuyển quốc gia phá đổ một vị huấn luyện viên trưởng, Claude, phổ an thành Tony Dan trước ngực một viên tân huân chương.